Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Anh nói, cũng không để ý giọng này là của ai. Thật chỉ cần cô cảm thấy có gì đó sai sai, lau đi nước mắt nhìn xuống người đàn ông đang nằm trên giường, miệng cười tủm tỉm, đôi mắt nhắm tịt. Anh tỉnh rồi còn dám chọc em ư? Cô đấm nhẹ vào vai anh tỏ vẻ giận hờn, nhưng thâm tâm vẫn rất vui. Vừa mới tỉnh dậy đã chọc kẹo cô rồi. À, nhẹ thôi, đau. Anh vì đau mà mở mắt, đưa tay xoa xoa, nhăn mặt lại. Cô gái này vẫn mạnh bạo như vậy. À, em xin lỗi, anh có sao không? Cô lo lắng cuống cuồng cả lên làm anh bật cười. Cười gì chứ, lại gạt em nữa sao? Cô đưa tay lên định đánh thêm phát nữa. Không, là đau thật, đừng đánh mà. Anh chỉ là đang hạnh phúc. Anh vội nói, cô đưa tay xuống vẻ mặt lạnh lùng. Những gì em nói anh nghe hết rồi, bây giờ cũng đã tỉnh, em phải giữ lời. Anh thấy cô thẹn cũng nói dồn thêm. À, chết rồi quên mất. Anh nghe hết rồi, thẹn chết mất. Cô đào cái lỗ, trô chui xuống nấp đi. Anh nằm đây, em đi gọi bác sĩ. Cô lảng sang cái khác, cũng may là cô nhanh trí nghĩ ra vấn đề này, nếu không sẽ bị anh chọc cho thẹn chết. Anh nhìn bóng lưng cô rời đi, không nhịn được cười lên. Cô gái này vẫn như năm xưa, vẫn đáng yêu như vậy. Bệnh nhân tỉnh lại là tốt rồi, vết thương cũng đã bình phục. Người nhà muốn khi nào xuất viện cũng được. Bác sĩ ôn tồn nói, xung quanh là cả một người nhà người thân. Dương lão gia, Dương lão phu nhân, Dương phu nhân, chị Lam Uy và anh Nhật Trung, Vân Liên Lưu Viễn, gia đình dì Linh, cô và Tiểu Phàm. Tổng cộng là 10 người. Tất cả sau khi nghe tin anh tỉnh lại, vội vàng chạy đến. Không còn gì nữa, tôi còn có việc nên đi trước. Sau đó bác sĩ cũng rời đi vì biết gia thế nhà Dương gia, nên khi thấy người thân vào thăm nhiều cũng không dám bảo ra ngoài bớt, đành lặng lặng bỏ đi trước. Mọi người đều xôn xao hỏi thăm anh. Cô chỉ biết đứng đó nhìn. Tiểu Phàm cũng bỏ rơi cô đi hỏi thăm ba ba của nó rồi. Còn với trả cái. Trong thời gian anh hôn mê, mọi người cũng rất thường xuyên đến thăm và cũng biết lý do tại sao cô rời đi 5 năm. Lý do anh bị thương và tình hình giữa hai người, còn có một đứa cháu là Tiểu Phàm, ai cũng vui mừng. Tiểu Phàm được ông bà cố rất thương yêu, bà nội và ông cô chú cũng vậy, ai cũng yêu mến. Nên khoảng thời gian 6 tháng đều là ở biệt thự, chính Dương gia vài 3 ngày mới vào viện gặp mẹ thăm ba một lần. Một lúc sau khi mọi người giúp hỏi thăm anh xong, cũng dần tản về. Ông bà lão gia, mẹ anh, chị Lam và Vân Liên là những người cuối cùng ra về. Sau khi về, Dương lão phu nhân nắm tay cô nói. An Hi à, lần này con tính thế nào? A Hạo nó cũng tỉnh rồi. Bà cười tít mắt nhìn cô nói, mẹ anh thấy vậy cũng bè theo. Đúng đấy, con cũng đã 30 rồi, con thì cũng đã có rồi, còn lớn như vậy. Mau chóng kết hôn đi là vừa. Cô không nói gì, mặt đã đỏ lên. Trời ạ, anh chỉ vừa mới tỉnh thôi mà cần gì phải gấp như vậy. Với lại cô cũng không thèm gả cho anh. Thôi, đừng làm khó con bé. Để Nam Hạo bàn bạc với con bé đi. Xem nó đỏ cả mặt rồi kìa. Chị Lam Uy nhìn cô cười. Hôm nay là ngày gì ấy nhỉ? Cô toàn bị chọc chuyện không đâu. Thôi, chúng ta về trước. Con ở lại với A Hạo nhé. Dương lão gia cũng biết cô ngượng mà giải vây cho cô. Ôi, ông ấy thật tốt. Vâng, cô chỉ nhẹ nhàng đáp lại rồi liếc mắt nhìn anh đang ngồi trên giường cười hả hê, thật muốn đấm cho anh một phát. Thưa cậu, thưa mợ, con về đây. Vân Liên lễ phép chào hỏi, mặc dù nó đã 21 tuổi rồi, chỉ là lời chào nhưng lại vô tình làm cô thẹn lần nữa. Mợ sao, kêu sớm như vậy, gia đình anh thật là thích chọc cô. Hôm nay anh đã về nhà rồi, Tiểu Phàm cũng không ở nhà chính nữa mà chuyển về nhà anh ở. Cả ba người, một gia đình nhỏ thật hạnh phúc, nhưng vẫn còn thiếu đó cô và anh chưa kết hôn. Lưu Viễn và anh đang ở phòng làm việc khóa chặt cửa. Anh hỏi Lưu Viễn, tại sao cậu lại bán tôi 2 phát đạn, báo hại tôi 6 tháng mới tỉnh lại? Anh nhíu mày hỏi, âm giọng có chút tức giận. Phát thứ 2 không phải là tôi bắn. Lưu Viễn nhàn nhã nhấp một ngụm trà nói, không phải cậu thì là ai? Anh thực sự thấy khó hiểu, là ai mà to gan như vậy? Tôi cũng đã điều tra rõ ràng rồi, trên thương trường kinh doanh này. Hay là chuyện tư nhân kẻ đáng nghi nhất cũng chỉ có Trần Khánh Dư. Cậu khẳng định à? Nhưng sao nó lại biết chúng ta có kế hoạch mà ra tay? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net